Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3375, chương 3375, cứu người. Báo thù, phá cốt châm, nhất chủng rất đặc biệt hình câu, dùng 100 miếng kim đâm vào đến nhân trong cơ thể đầu khớp xương liên tiếp chỗ, mà sau lại lấy thần lực rót vào đi vào, chi về sau. Ngân châm hội theo thần lực rót vào bắt đầu ba động. Nhất sau hội bạo nổ nhầy. Cái kia sinh ra đáng sợ thống khổ, sẽ khiến người đau đến không muốn sống. Cho nên nói cơ hồ không có người có thể tiếp tục chống đỡ. Dù cho tiếp tục chống đỡ cũng là khóc cha gọi mẹ. Cả người co giật, căn bản sẽ không lại chút nào chống lại. Nhưng là trước mắt bọn họ trói người này, lại ngạnh sinh sinh toàn bộ tiếp tục chống đỡ, một tiếng đều không dầm gì. Một màn kia nhìn trong địa lao mọi người đều là trong lòng run, dám cùng chúng ta Bùi gia đoạt nữ nhân, hắn thuần túy là ăn no căng muốn chết, hết cách rồi, lại cứng rắn hãn lại có thể thế nào? Một cái chính là thiên thần, lão tử một cái tát là có thể rút ra bạo nổ hắn. Chẳng qua Bùi gia nói, muốn tiểu tử này sống không bằng chết, trước hung hăng dàn vặt mấy thiên lại giết chết, chi sau hỏi ra hắn ra là nơi nào, đưa hắn đầu cho ném tới trong nhà đi. Cái kia duy nhất nhất vị sáu trọng thiên tôn cười lạnh, khoát khoát tay từ tốn nói, thừa dịp lúc này hắn tinh thần chính băng bó đây, chúng ta phải nhanh lên hỏi, nếu không một hồi hồ đồ. Vậy coi như hỏi không ra tới a. Quyến rũ cười, thiên vương liên tục gật đầu, sau đó đứng lên đi tới trước mặt tên trước mặt Diệp Viêm là đi tới tới tới nói cho tiểu gia ngươi ra là sao, làm thịt ngươi chi về sau còn có thể đem ngươi đầu cho đưa trở về, ha ha, đây cũng tính là lá dụng về cội không phải thế nào, các gia gia tính khí tốt vô cùng đi. Thiên vương nói xong chi sau cười lên ha hà, chói ngoại trừ Diệp Viêm còn có thể là ai? Hắn nghe được câu này, mí mắt chậm rãi mang mang, đột nhiên giữ tợn cười rộ lên, chẳng qua chợt, hắn ngơ ngẩn, đúng vậy a, nếu như vạn nhất chết, không ai biết, cái kia cha và mẹ nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới đây, Diệp Viêm không khỏi tự chủ nở nụ cười khổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lúc này đây xuất hiện lịch lãm, vậy mà lại gặp phải chuyện như vậy tình. Âm Dương Đạo Cung, Diệp Viêm lạnh giọng nói, tốt xấu bọn người kia đem đầu lấy về, cũng coi là cho phụ mẫu một cái giao phó. Nghĩ tới đây, Diệp Viêm không nói thêm nữa nói, mà bốn phía những tên kia nghe được Diệp Viêm nói ra cái kia bốn chữ chi về sau, từng cái khuôn mặt sắc thình lình biến, bất khả tư nghị nhìn Diệp Viêm, ngươi là Âm Dương Đạo Cung nhân, hỗn đản, vì sao không nói sớm? Cái kia thiên tôn cắn răng nghiến lợi tức giận mắng đứng lên, trực tiếp đứng dậy đi tới Diệp Viêm bên cạnh, thần sắc lại có chút hoảng sợ, hắn là thật sợ a, lại không biết Âm Dương Đạo Cung hiện tại thế chính thịnh, liền Huyền Thiên Cung đều diệt, hơn nữa cung trung càng là có thiên tôn đệ nhất nhân Diệp Lăng tọa trấn. Cái này Diệp Viêm vạn nhất là Âm Dương Đạo Cung cái gì nhân vật mạnh mẽ hậu bối, vậy hắn nhóm không phải chơi xong? Phụ thân ngươi là người nào? Mẫu thân là ai? Nói, thình thịch, cái kia thiên tôn một quyền vỗ tới Diệp Viêm mặt lên. To lớn lực lượng lệnh Diệp Viêm trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Nửa bên mặt đều sưng lên tới. Nhưng là, Diệp Viêm cũng là u sâm cười rộ lên. Hắn phiết một bên thiên tôn liếc mắt, khinh miệt lắc đầu. Thế nào, có chút sợ? Vừa rồi cái kia cổ kính chút đấy. Muốn giết ta liền tới a. Lão tử nếu như cau mày một cái, ta không phải ta phụ thân nhi tử. Thảo nuôi vã đấy, Diệp Viêm chửi ầm lên, lại căn bản không trả lời thẳng hắn. Các ngươi ở chỗ này coi chừng, ta lập tức đi tìm thành chủ đại nhân, người nọ là Âm Dương Đạo Cung. cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhất định cẩn thận một chút. Cái kia Thiên Tôn nghe được Diệp Viêm lời nói chi về sau, càng là cảm thấy Diệp Viêm bối cảnh không đơn giản, chợt phân phó bên cạnh đám gia hỏa, mà sau hướng bên ngoài đi tới. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, đang ở Thiên Tôn mới vừa đi tới cửa thời điểm, đột nhiên sững sờ ở trước mặt của hắn xuất hiện một đạo thân ảnh kia không tính là rất cao lớn, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt sắc đạm mạc tới cực điểm, trong tròng mắt tóe phát ra gọi sát cơ. Ngươi là ai? Sáu trọng Thiên Tôn trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Phốp, kết quả, đáp lại hắn cũng là lồng ngực trực tiếp nổ lên một đoàn huyết vụ. Mà sau cả người hắn trực tiếp ngã xuống phi đập đi. Rơi xuống Diệp Viêm chân xuống. Phụ thân, Diệp Viêm nhìn người tới chi về sau. Viền mắt trong nháy mắt tràn ngập nước mắt. Thấp giọng hô, khóc cái gì khóc, cho ta nghẹn trở về. Dầu gì cũng là ta Diệp Lăng nhi tử, đều thiên thần, còn khóc sướt mướt, giống kiểu gì? Sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp nộ quát lên, nguyên bản còn có chút hủy khuất Diệp Viêm, trong nháy mắt nghẹn trở về. Bốn phía, bất kể là đứng, vẫn là cái kia bị Diệp Lăng trực tiếp đánh bay ra ngoài Thiên Tôn, đang nghe Diệp Lăng lời nói chi về sau, trong nháy mắt sửng sốt. Trong mắt của bọn hắn trong, tràn ngập chính là hoảng sợ cùng rợn cả tóc gáy. Bất khả tư nghị nhìn trước mặt Diệp Lăng, khuôn mặt sắc được kêu là một cái trắng bệch như tờ giấy. Ngươi là Diệp Lăng, hắn gọi Diệp Viêm, không được, cái này không thể, ta sớm nên nghĩ tới. Than trên đất Thiên Tôn, run lẩy bẩy thì thào đứng lên. Khi hắn chứng kiến Diệp Lăng cái kia lạnh như băng khuôn mặt sắc chi về sau, cả người run lên, dĩ nhiên hù dọa phát niệu. Thiên Tôn đệ nhất nhân a, đối với hắn nhóm mà nói, cái kia cùng Thánh Tôn không có gì khác biệt. Thậm chí còn Diệp Lăng so với Thánh Tôn càng đáng sợ hơn. Tha mạng a, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, không biết là công tử. Cũng xin Thiên Tôn tha mạng a, cùng chúng ta không có quan hệ, là thành chủ để cho chúng ta làm như vậy. Phù phù phù phù, trong nháy mắt tất cả mọi người quỳ xuống trên đất, cạch cạch dập đầu, được kêu là một cái thất kinh, mà Diệp Lăng căn bản cũng không có bất kỳ để ý tới, mà là đi tới Diệp Viêm bên cạnh, chỉ một điểm, trói buộc hắn nhất trách nhưng vỡ nát. Chứng kiến Diệp Viêm thương thế, Diệp Lăng không khỏi tự chủ hít sâu một hơi. Trong con người cỗ này sát cơ, nồng nặc hơn, càng thêm kinh người. Thật là không có nghĩ đến a, ta Diệp Lăng nhi tử không được ỷ thế hiếp người, lại bị một đám món lòng thiếu chút nữa chu diệt. Thực sự là gan to bằng trời. Oanh, Diệp Lăng trong cơ thể, khí tức đáng sợ điên cuồng tịch quyển mà ra. Trong nháy mắt đem toàn bộ địa hạ lao lồng bao phủ lại. Mọi người vào giờ khắc này, trong mắt trực tiếp cố lấy tới, liền phảng phất là mắt kim ngư tựa như, được kêu là một cái lớn, thậm chí nhanh chóng ra viền mắt. Không được, không được, những thứ này người gào khóc hét thảm lên, tâm nhọn cuồng run rẩy. Nhưng là, đang ở bọn họ còn phải tiếp tục cầu xin tha thứ thời điểm, bọn họ đột nhiên thậm chí chấn động, trong tròng mắt trực tiếp tuôn ra hai luồng huyết vụ, thậm chí vô lực ngồi phịch ở trên đất. Mọi người, ở nơi này khi thế chi hạ toàn bộ nổ chết, không có một cái có thể sống được, bất kể là sáu trọng Thiên Tôn vẫn là Thiên Vương Thiên Thần. Đem cửu chuyển hồi hồn đan ăn, sau một khắc, Diệp Lăng xoay người ném cho Diệp Viêm một viên cửu chuyển hồi hồn đan. Cái kia hầu như đứng không vững Diệp Viêm, ở dùng viên đan dược kia chi về sau, khuôn mặt sắc trong nháy mắt biến. Hắn cảm giác được một tia thần lực cuốn tới, mà nồng nặc sinh mệnh lực, dĩ nhiên tại trong nháy mắt, đưa hắn cho kéo về đến một cái trạng thái tột cùng. Đi! cứu người, báo thù. Diệp Lăng chợt đạp thi thể đi ra ngoài, sát cơ như trước thao thao, chưa suy bại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.